Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 150, có phải đã mang thai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tàu đóng lại, đoàn tàu chậm rãi rời khỏi sân ga, chở theo đầy ắp hành khách. Mỗi người đều hướng đến giấc mơ và lý tưởng riêng của mình. Những người ở lại trên sân ga, phần lớn đôi mắt hoe đỏ, dõi theo đoàn tàu rời xa, mong chờ ngày đoàn tụ lần sau. Trong toa tàu, Giang Đường nước mắt lã chã rơi xuống. Lục Trường Trinh ngồi bên cạnh, vừa dỗ dành cô, vừa đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt. Hà Văn Tĩnh đang ở giường tầng trên dọn chăn gối, vô tình nhìn xuống thấy cảnh này, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Khoan đã, anh trai cô mê chị dâu đến mức này rồi sao? Đến cả nước mắt của chị dâu cũng không nỡ để rơi xuống đất. Hay đây chính là sự dịu dàng đặc biệt của những người lính thép? Vậy Thành Quốc Viễn sẽ thế nào đây? Tại đơn vị, những ngày này, tâm trạng Thành Quốc Viễn vô cùng tốt. Anh đã thành công xin được căn nhà đối diện nhà Lục Trường Trinh. Mỗi ngày, dù huấn luyện xong có muộn đến đâu, anh cũng tranh thủ qua khu nhà gia đình để dọn dẹp một chút. Còn vào chủ nhật, anh dậy từ sáng sớm, chạy 10 cây số xong, rồi rửa mặt, ăn sáng, sau đó hát hò vui vẻ, lại tiếp tục sửa soạn nhà cửa. Doanh trưởng Thành, anh sắp xong rồi đấy. Trương Hồng Anh sáng sớm ngủ dậy, vừa bước ra đã thấy căn nhà đối diện cổng mở toang. Có người tất bật dọn dẹp bên trong, cô chống tay lên hông, chậm rãi đi tới, chào hỏi. Tối qua, Thành Quốc Viễn thức đêm quét vôi lại tường nhà, hôm nay định san phẳng nền đất, mấy hôm nữa có thể chuyển đồ nội thất vào. Anh còn đặc biệt sửa lại nhà vệ sinh giống hệt nhà của Lục Trường Trinh. Lát gạch men sạch sẽ như nhà ở thành phố, tường cũng quét sơn trắng, vòi nước lắp ngay trong nhà, nhà vệ sinh làm kiểu ngồi xổm, có hệ thống xả nước sạch sẽ, không còn chút mùi hôi nào. Lúc Trương Hồng Anh dắt Nhã Nhã đến nơi, Thành Quốc Viễn đang sửa lại vòi nước trong sân, vì ngôi nhà đã để trống qua lâu, vòi nước bị rỉ sét, anh phải dùng cờ lê tháo ra, cọ sạch lớp rỉ, sau đó bôi dầu bôi trơn để dùng lại bình thường. Chị dâu, thấy Trương Hồng Anh đến, Thành Quốc Viễn có chút ngại ngùng, khẽ chào hỏi, hôm nay làm nốt là xong rồi, nhà đã chuẩn bị xong, nghĩa là đồng chí Văn Tĩnh sắp đến rồi. Nghĩ đến việc sắp được sống chung với người mình yêu trong căn nhà do chính tay mình sửa sang, trong lòng Thành Quốc Viễn tràn đầy mong chờ. Anh mong sao lập tức đến ngày 28. Trương Hồng Anh đứng ở cổng sân, cười cười nói chuyện với Thành Quốc Viễn vài câu, rồi dắt Nhã Nhã sang vườn nhà Giang Đường để hái rau. Trước khi rời nhà, Giang Đường đã nhờ Trương Hồng Anh chăm sóc vườn rau và hai con gà của mình. Cô không làm phụ lòng sự tin tưởng ấy. Rau trong vườn ăn không ít, nhưng hai con gà thì lại béo thêm hẳn một cân. Mà nói mới nhớ, hai con gà này hình như không giống mấy con gà khác trong khu nhà gia đình. Những con gà nhà khác chân ngắn, dáng cũng nhỏ, nhưng hai con gà của Giang Đường lại có đôi chân dài, thân hình to lớn hơn hẳn. Mặc dù hai con gà này chưa hoàn toàn phát triển, nhưng chỉ cần nhìn khung xương là biết, sau này có thể đạt tới 7, 8 cân, đây thực sự rất hiếm gặp. Mẹ ơi, để con giúp mẹ. Trương Hồng Anh vừa cúi người định hái rau, Nhã Nhã liền chạy đến giúp. Mẹ đừng cúi xuống, sẽ đè lên em trai. Em gái đấy, bụng của Trương Hồng Anh đã được 8 tháng, đang trong giai đoạn cuối thai kỳ, dự sinh chỉ còn hơn 50 ngày. Lúc này, bụng của cô đã rất lớn, cúi người xuống không chỉ khó khăn mà còn không tốt cho sức khỏe. May mắn là các con đều ngoan ngoãn, Từ Vạn Dân cũng rất biết quan tâm, nếu không chắc cô sẽ lo đến phát dầu. Nhã Nhã hái một bó rau, ôm về sân nhà mình để rửa. Cuộc sống ở khu nhà gia đình cứ thế diễn ra một cách bình yên, có trật tự. Còn ở nông trường, cuối cùng cũng hoàn thành vụ thu hoạch. Lúc này, Đặng Bình đang nằm bẹp dí trên giường, không muốn động đậy. Mấy tuần nay, cô không có lấy một ngày nghỉ. Hôm nay hiếm lắm mới được nghỉ ngơi. Cô thực sự không muốn nhấc nổi người. Mà nói cũng lạ, rõ ràng cô là nhân viên chăn nuôi heo, có liên quan gì đến thu hoạch vụ mùa đâu. Thế quái nào mà vụ thu hoạch của nông trường lại khiến cô, một người nuôi heo, mệt đến mức sắp kiệt sức thế này. Thật vô lý, càng nghĩ càng bực, Đặng Bình không nhịn được bắt đầu oán trách Giang Đường trong lòng. Cô ấy thì sung sướng quá rồi, về nhà chơi bời thảnh thơi, bỏ mặc trại heo cho cô lo liệu. Cô ấy có biết không, cô mệt đến mức gầy đi cả một vòng rồi đấy. Chờ cô ấy quay lại, nhất định phải tính sổ một trận. Sáng nay, Triệu Kiến Quốc đã dậy sớm nấu một tô mì nóng hổi, thêm hai quả trứng ốp la. Anh ta bưng bát mì lên, dịu dàng nói, vợ à, anh nấu mì rồi, để anh mang vào phòng. Em dậy ăn chút rồi ngủ tiếp nhé. Mấy hôm nay, anh ta nhìn thấy hết những vất vả của Đặng Bình. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh ta thương xót vô cùng. Anh ước gì có thể làm thay cô, để cô được nghỉ ngơi. Nhưng anh cũng có công việc riêng, không thể gánh vác thay. Điều duy nhất anh có thể làm chính là chu toàn mọi chuyện trong nhà, để cô không phải lo lắng gì thêm. Vốn dĩ Đặng Bình đang nằm trên giường trách móc Giang Đường, nghe thấy chồng nói vậy, cô vội vàng lên tiếng, đừng, em ra ăn, cô còn chưa rửa mặt, hơn nữa cũng đâu phải bị liệt đâu, không cần thiết phải để chồng bưng đồ ăn đến tận giường. Nhưng ngay khi vừa vén chăn ngồi dậy, đứng lên khỏi giường, cô bỗng nhiên thấy chóng mặt dữ dội, suýt chút nữa ngã ngược trở lại giường. Triệu Kiến Quốc vừa bước vào phòng, lập tức hoảng hốt, vợ ơi, em sao vậy, em không sao chứ? Anh vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, giọng nói đầy lo lắng, có chỗ nào khó chịu không? Anh đưa em đi khám bác sĩ ngay. Anh ta không do dự một giây nào, muốn lập tức đưa vợ đến trạm y tế, nhưng Đặng Bình xua tay, ra hiệu bảo anh ta đừng quá căng thẳng. Không sao đâu, em chỉ bị chóng mặt chút thôi. Có thể là do dạo này cô quá mệt mỏi nên mới bị kiệt sức. Đặng Bình cảm thấy chỉ cần nghỉ ngơi tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù vậy, Triệu Kiến Quốc vẫn thấp thỏm lo lắng. Nhưng ngay khi Đặng Bình vừa bước ra ngoài định ăn mì, sắc mặt cô bỗng thay đổi, lập tức bịt miệng, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Triệu Kiến Quốc vừa đến cửa nhà vệ sinh, đã nghe thấy tiếng nôn khan từ bên trong. Vợ ơi, anh bị dọa sợ tái mặt, vội vàng chạy vào, vừa vỗ lưng cho cô, vừa quýnh quáng không biết làm sao. Em sao rồi, đỡ hơn chưa, có khó chịu ở đâu không? Sau một hồi nôn òe, Đặng Bình cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn gương mặt lo lắng của chồng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng điệu dịu dàng, em không sao. Triệu Kiến Quốc còn chưa kịp thở phào thì lại nghe cô nói tiếp, có lẽ em mang thai rồi. Cái gì? Mang thai? Buổi sáng trong dãy nhà tập thể bỗng vang lên tiếng hét kinh ngạc lẫn hạnh phúc của Triệu Kiến Quốc. Vợ ơi, em mang thai rồi sao? Thật sao? Chúng ta có con rồi à? Anh sắp làm ba rồi. Anh ta kích động đến mức liên tục hỏi dồn dập, đến mức Đặng Bình không biết phải trả lời câu nào trước. Nếu là hồi mới đến khu gia đình này mà thấy Triệu Kiến Quốc như vậy, chắc chắn cô sẽ thấy phiền phức. Nhưng giờ nhìn bộ dạng mừng rỡ như điên của anh, cô lại cười theo, còn chưa chắc chắn đâu. Hay là mình đến bệnh viện kiểm tra xem? Được, đi bệnh viện ngay, đi luôn bây giờ. Triệu Kiến Quốc vội vàng đỡ vợ đứng dậy, một tay cầm áo khoác của cô, một tay kéo cô đi ra cửa. Cả người anh lúc này chỉ có một chữ, vội. Cách chương.